Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, tiểu cơ linh quỷ. Nhìn lúc này Saitama tội nghiệp ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi cười cười mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng không cần thiết phiền toái như vậy. Saitama người có thể mang theo một ít lễ vật đi bái phỏng một cái Saiki đồng học. Hắn có thể dùng chính mình siêu năng lực đem vật này phục hồi như cũ. Trong nháy mắt, Saitama ánh mắt sáng lên. Lão bản, người thật sự là một người tốt. Mà cùng lúc đó Zedumaru ánh mắt cũng rơi vào Aki Tomoya trên thân. Bây giờ muốn chữa trị đã chậm. Đồ vật đều đã bị hắn đánh thành bụi. Anum, Saiki đồng học năng lực là thông qua thời gian quay lại tới chữa trị. Cho nên yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Zedumaru không khỏi có chút nghẹn lời. Xem ra trận này lừa đảo hành vi không thể tiếp tục tiến hành xuống đến đâu. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, nàng không khỏi có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Saitama. Bất quá cho dù là như thế, Zedumaru biểu thị vẫn như cũ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Từ Eon niên đại đến bây giờ, Zedumaru còn không có như thế uất ức quá. Một quyền bị người đánh nát binh khí loại này vô cùng nhục nhã, nàng biểu thị chính mình là tuyệt. Đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm một yêu quái, hơn nữa còn là nữ yêu quái, nàng biểu thị chính mình là không nói đạo lý. Đúng rồi, Faris nghe nói Tomoya Mel đem đến nhà mới. Faris mau mau đến xem. Tại cái này sự tình lắng lại đằng sau, Faris tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng không khỏi nhìn xem Aki Tomoya mở miệng nói ra. Vốn là chuẩn bị đợi đến nhà mới hết thảy đều xử lý tốt đằng sau tại mời các ngươi. Bất quá đã Faris nói như ngươi vậy, như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Dứt khoát liền đem thời gian tuyển vào hôm nay đi. Mọi người có thể tại trong nhà của ta tiến hành một lần yến hội thật tốt, thư giãn một tí. Nhìn xem Faris, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Lúc này hắn vì mình hành vi điểm tán. Mặc dù Utaha các nàng ở trước mặt người mình đều là ưa thích chọc ghẹo chính mình, nhưng là ở trước mặt người ngoài vẫn là cho đủ chính mình mặt mũi. Mà yến hội tổ chức xuống chính là thời gian một ngày. Tại tăng thêm chính mình vừa vặn né một đêm. Chuyện của ngày mai Tuma sự tình mặc dù không đến mức nói là bị trực tiếp bỏ qua đi, nhưng là muốn mượn chuyện này đùa nghịch nhỏ tính tình cũng rất khó thao tác. Chính mình thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Tomoya Mel ánh mắt cảm giác tốt. Hèn, tỏa a. Chẳng lẽ là muốn thừa dịp cái yến hội này làm ra một ít cái gì chuyện kỳ quái sao? Nhìn xem lúc này sờ lấy chính mình cái cằm, lộ ra dâm đãng nụ cười Aki Tomoya, Faris không khỏi hướng về sau lui hai bước có chút hoảng sợ, nói. Nhìn xem lúc này ôm đầu vô cùng đáng thương nhìn xem chính mình Faris. Aki Tomoya một bên vươn tay đưa nàng trên đầu tay mèo đỡ thẳng. Một bên bất đắc dĩ nói ra, tại dạng này xuống, ta liền đem của ngươi tay mèo ném tới ngươi làm sao cũng tìm không thấy địa phương. Quá ghê tởm, không nghĩ tới ngươi lại là hắc ám thân thuộc, muốn cướp đi Faris lực lượng căn nguyên. Đến quyết đấu đi, mèo, nhìn xem bày ra cách đấu tư thế Faris, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Theo sau xoay người đối với Makise Kurisu cùng Shina Mayuri nói ra. Okabe cùng Hashida bọn hắn liền ta nhờ các người thông chi. Ta đi thông báo một chút những người khác. Đã xem như là chính mình rời nhà mới chúc mừng yến hội. Như vậy muốn tìm người cũng rất nhiều. Nói ví dụ Sakura Sou nơi đó. Nói ví dụ Saiki nơi đó cùng Gabriel nơi đó. Trước kia lấy Aki Tomoya nhà lớn nhỏ tới nói, loại này yến hội là không cách nào tổ chức, bất quá bây giờ lại có thể nói là dư xài. Đang đánh điện thoại nói cho mọi người chuyện này đằng sau, Aki Tomoya không khỏi về tới nhà của mình. A tương đương ta thấy được cái gì? Một con hoang dại Rinrikun. Cái gì gọi là hoang dại? Ta là nuôi trong nhà. Nhìn xem lúc này cười mỉm nhìn xem chính mình Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi bước nhanh tới. Theo sau cười hi hi nói. Nuôi trong nhà ban đêm làm sao không biết về nhà đâu, đêm không về ngủ nam nhân tại bên ngoài đến. Rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nữ nhân chúng ta làm sao có thể biết đâu? Nhìn qua Kasumigaoka Utaha lã chã muốn nước mắt thần sắc. Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng tại lỗ tai của nàng bên trên cắn một cái. Sau đó nói, có muốn hay không ban đêm nhìn xem lương thực nộp thuế nạp thiếu thốn a? Tại sao muốn đến tối đâu? Là Rinrikun muốn nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Nếu là muốn chứng minh chính mình, một bên dùng đến. Vũ mị ánh mắt nhìn qua Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha một bên đưa tay ra chớp chớp Aki Tomoya cái cằm. Trong nháy mắt một đám lửa từ đáy lòng của hắn đốt lên. Thật là một cái yêu tinh. Bất quá nghĩ đến lập tức sẽ đến rất nhiều người. Thực sự không thích hợp làm loại sự tình này. Cho nên Aki Tomoya đành phải lui về phía sau mấy bước. Chậm rãi đưa nàng đẩy ra ngực của mình. Xem ra bị ta nói trúng nữa nha. Rinrikun, đêm qua người thật đúng là đã làm gì khó lường sự tình đâu. Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha khí chất liền từ yêu tinh tiến hóa làm nữ vương phạm. Nếu là lúc này hắn tại không nói thứ gì, đoán chừng lập tức liền muốn cuồng bạo. Không phải, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm. Ta mời Kurisu, Gabriel, Saiki bọn hắn tới nhà làm khách. Xem như là thăng quan nhà mới yến hội. Thời gian liền định vào hôm nay. Cho nên, lập tức bọn hắn liền muốn tới. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bất đắc dĩ bộ dáng. Kasumigaoka Utaha không khỏi hừ một tiếng nói. Thật đúng là phù hợp Rinrikun tính cách đâu. Trong lòng của ngươi chúng ta chính là loại kia tại một chuyện bên trong dây dưa không rõ người sao. Không nên hiểu lầm, đây là Faris nói ra. Ta chỉ là thuận thế đáp ứng mà thôi. Dù sao rời nhà mới đích thật là một cái đáng giá chúc mừng sự tình không phải sao. Nếu không phải hiểu rõ Rinrikun, ta liền tin ngươi ta. Phủi liếc mắt Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi mở miệng nói ra. Bất quá đang nói xong đằng sau, nàng vẫn là tự giác lấy ra điện thoại, theo sau bấm Megumi điện thoại của các nàng, thay thế Aki Tomoya đem tin tức này nói cho các nàng. Còn nhìn ta làm gì? Chuyện này ngươi không nên trước cùng Suzuha cùng Sebas nói một chút, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị sao? Nhìn xem lúc này nhìn chằm chằm vào chính mình Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không quệt miệng nói ra. Hắc hắc, liền biết Utaha học tỷ ngươi sẽ không xảy ra ta tức giận. Ôm lấy Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya nhẹ nàng trên gương mặt hôn một cái đằng sau một bên hướng phía trên lầu đi tới vừa nói. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Thật đúng là đáng yêu đâu, một bên bộ dạng này nói xong. Kasumigaoka Utaha cũng cầm lấy túi tiền hướng phía ngoài cửa đi đến. Nếu là yến hội, như vậy tất nhiên là cần rất nhiều thứ. Nhiều cái người chọn mua cũng có thể nhiều một ít thời gian chuẩn bị. Lúc chiều, cái thứ nhất khách nhân đến. Ngoài ý liệu cũng không phải là khoảng cách gần nhất Sakura sâu mọi người. Mà là một lần bị Aki Tomoya cho rằng là trễ nhất đến Gabriel tổ bốn người. Bất quá trang phục của các nàng lại thoáng có chút khác loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.